Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit by Lisu 00, thật ra chúng tôi cũng không chấp nhận giả thuyết này nhanh vậy đâu. 745 đây là đâu, tôi là ai, 5 x 10 mũ 274. 10, 27 11 giờ 32 phút 34 giây nhắn lại. Sự việc đã rồi, không tiếp thu có được gì không? 746 chỉ có không thuần khiết hài tử mới có thể hiểu sai 5 x 10 mũ 274. 10, 27 11 giờ 36 phút 12 giây nhắn lại, đúng vậy, hiện tại. Cũng chẳng biết phải làm sao, 747 trường tinh đốt đèn 5 x 10 mũ 274. 10, 27 11 giờ 45 phút 12 giây nhắn lại, ai ai cũng hoang mang tột độ, 748 tôi là một con Pikachu nhảy múa tung tăng 5 x 10 mũ 274. 10, 27 11 giờ 51 phút 21 giây nhắn lại, khoan đã. Người anh em nhìn tôi có chỗ nào hoang mang tột độ, 749 cuồn cuộn ra cuồn cuộn tròn vo 5 x 10 mũ 274. 10, 27 11 giờ 56 phút 12 giây nhắn lại, hưm mo hẳn sẽ phụ trách mảng hậu cần, ông chủ có nấu cơm hả, 750 bánh mật quân 5 x 10 mũ 274. 10, 27 11 giờ 59 phút 9 giây nhắn lại, ha ha não bổ một hình ảnh, tràn ngập hơi thở nhân thê hiền huệ, 751 tam thất nhị nhất 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 2 phút 34 giây nhắn lại, a hát tôi cũng bổ não một chút. Có linh cảm, 752 kỳ 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 5 phút 32 giây nhắn lại, các người nghĩ nhiều rồi. Thời điểm mo còn ở pháp đoàn có mệnh lệnh cấm lão vào bếp đấy. Mọi người không sợ nồi niêu xong chảo bay tứ tung, chỉ sợ đồ ăn vào tay lão biến chất. Biến thành hỗn hợp nhão nhão, phân biệt không ra cái gì với cái gì. Bong bóng nước cuồn cuộn kêu ủng ục, phàm là con người sẽ không thể nuốt nổi. Huệ, xin lỗi, nhớ tới hình ảnh ấy tôi lại muốn phun hết ra, 754 lấy cái gì cứu vớt người a, ta cưỡng bách chứng 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 16 phút 12 giây nhắn lại, người anh em xác định mo không dùng ma pháp ném lung tung vào nồi à, 755 trong gương thủy nguyệt 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 21 phút 9 giây nhắn lại, vua chế biến hắc ám ha ha, 756 kết sắt cơ trí 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 33 phút 12 giây nhắn lại, ổng không ném ma pháp, chỉ không có một chút tri thức nào về nấu nướng thôi, ném bất cứ thứ gì có thể vào trong nồi rồi nhắm mắt bắc lên nấu, tới khi nào như thành một hỗn hợp thì bắt đầu nêm nếm gia vị. Thành phẩm cuối cùng, có mình mò ăn nổi, 757 người muốn bức từ ai 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 35 phút 2 giây nhắn lại, cái phương pháp chế biến gì đây, 758 chó mang phong cách phương Tây 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 37 phút 12 giây nhắn lại, mò nuốt hết đống ấy cũng không dễ dàng gì, 759 mau mau đừng khóc 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 41 phút 11 giây nhắn lại, tự mình nấu, vừa ăn vừa khóc mãi cũng hết, 760 bát xác liền kiều 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 48 phút 12 giây nhắn lại, đồ ăn mình tự nấu bao giờ cũng thấy ngon, 761 giờ cái con cá 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 51 phút 29 giây nhắn lại, đáng sợ hơn là chỉ huy cũng có thể bình tĩnh nuốt xuống, sau đó quay sang nhìn bản đồ rồi chiến báo linh tinh, hoàn toàn không cảm thấy thứ mình ăn chính là phế phẩm của địa ngục, 762 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 54 phút 12 giây nhắn lại. Cái này là chân ái cờ MNR, 763 tiramisu 5 x 10 mũ 274. 10, 27 12 giờ 59 phút 0 giây nhắn lại, vị giác a thơ có vấn đề hả, 764 đồ long bảo kiếm điểm đánh liền đưa 5 x 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 2 phút 11 giây nhắn lại, không phải đâu, a thơ xuất thân từ quý tộc, trình độ đánh giá mỹ thực cũng không sai, 765 một con đại kê kê 5 x 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 5 phút 21 giây nhắn lại, nhất định là tình yêu đích thực, 766 lặp lặp đát 5 x 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 9 phút 12 giây nhắn lại, Chu, lần đầu tiên tôi nhìn chỉ huy vẻ mặt bình tĩnh nuốt hết đống ấy, tôi liền khẳng định ngài ấy hẳn đã yêu mo sâu đậm rồi. Cái thứ kia không phải thứ người bình thường có thể nuốt trôi. Góc truyện audio.com 767 tâm lý học đại cương nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 13 phút 12 giây nhắn lại rất có đạo lý, 768 lại nổ tung nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 15 phút 11 giây nhắn lại cảm giác bản thân đã bị thuyết phục, 769 mực ống chiên nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 19 phút 21 giây nhắn lại Tôi cảm thấy, có lẽ bởi vì giáo hoàng không đề cao việc ăn uống. Giáo hội cho rằng đồ ăn là đồ ăn chỉ có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, ngon hay dở đều không khác biệt, tất cả đều là thần linh ban phước, cho nên trong mắt chỉ huy cái thứ kia. Cũng chỉ là đồ ăn bình thường, 770 ngô chủ ngô ăn nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 23 phút 12 giây nhắn lại chỉ huy thật sự rất thành kính, 771 miêu miêu miêu mễ nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 27 phút 21 giây nhắn lại các người thử đoán xem nếu mo nấu cơm cho giáo chủ thì sao, giáo chủ chắc cũng mặt không đổi sắc nuốt trôi nhỉ, 772 cà tím cười một cái nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 29 phút 37 giây nhắn lại cái gì đấy, 773 đại dưa hấu nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 31 phút 23 giây nhắn lại ăn xong thì có lỗi với bản thân, không ăn thì có lỗi với thần linh, 774 hán cô lệnh ơ 274. 10, 27 13 giờ 39 phút 23 giây nhắn lại giáo chủ cũng ở đế đô nhỉ. Lại nói tới tuổi tác và tính cách cương trực của giáo chủ chắc sẽ chỉ vào phản quân chửi ầm lên, 775 chân nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 41 phút 10 giây nhắn lại giáo chủ ngay thẳng. Nhưng không ngu, 776 hổ cắp nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 45 phút 11 giây nhắn lại thật sự rất lo lắng cho công chúa điện hạ Quy A Quy, 777 Scorpion nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 49 phút 9 giây nhắn lại mau sang này mấy cái coi, để update tình hình chiến đấu, 778 C5644 nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 52 phút 23 giây nhắn lại hy vọng không có thêm cái outbox thứ hai. 779 WWWL nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 13 giờ 58 phút 21 giây nhắn lại outbox là đánh cùng Hắc Linh, đây là nội chiến, không giống nhau, 780 C 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 2 phút 33 giây nhắn lại đúng vậy, đám Hắc Linh vẫn đáng sợ hơn một chút, 781 vị cà chua 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 9 phút 23 giây nhắn lại Hắc Linh sẽ không đâm sau lưng. Con người thì sẽ làm vậy, 782 màu trắng kim điển nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 12 phút 32 giây nhắn lại không được. Tôi vẫn chưa thể tiếp thu sự thật xảy ra phản loạn, rốt cuộc là sao hả? Công tước phản loạn, là vị công tước nào, tôi không biết, tôi không quan tâm tới chính trị phải làm sao quy a quy, 783 trăng đáy nước trong gương với nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 17 phút 23 giây nhắn lại tôi cũng mù mờ. Cần được phổ cập, 784 sữa đông 2 tầng vị mặc nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 19 phút 22 giây nhắn lại vẫn chưa có ai xác minh về thành phần phản loạn hả? Cũng suy đoán một cái nhỉ. Nhắc tới phản loạn thì người đầu tiên tôi nghĩ tới là vị công tước kia, 785 lãng hắc điều 0828 nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 22 phút 23 giây nhắn lại đổi cái biệt danh cho dễ gọi, là công tước S nhỉ, 786 lãng tử ném đầu nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 27 phút 21 giây nhắn lại không biết người khác nghĩ thế nào, tôi mạnh dạn đoán là vị này, 787 đu nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 29 phút 12 giây nhắn lại tôi cũng thế, 788 Umec nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 31 phút 11 giây nhắn lại giải mã trong 1S, 789 Vô Đô Đô Đô nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 34 phút 31 giây nhắn lại T. TT, tôi vẫn chưa hiểu quy a quy, 790 chụp hoa cuồng ma nam nhân 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 37 phút 21 giây nhắn lại Đức Vua cũng chỉ có một em trai thôi. Khi Đức Vua vẫn là vương tử S công tước, khi đó cũng là vương tử, càng được sủng ái hơn, đức vua giống như vương tử hiện tại dễ bị bỏ qua một bên. Không đúng, sau đó đăng cơ thành thái tử rồi vài ngày sau kế vị. Mọi người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, công tước cũng vậy. Góc chuyện audio.com, mọi người đều biết hắn nhòm ngó vương vị từ lâu, sớm đã làm ra vài chuyện xấu xa, mấy năm nay ngừng lại tưởng đã an phận tuổi già. Không nghĩ tới hắn vẫn không ngừng nỗ lực như vậy, 791 DII 5 x 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 39 phút 12 giây nhắn lại đã một bó tuổi còn tính làm phản. Lên ngôi thì được thêm mấy năm nữa, 792 mướp hương bột ngọt phiến 5 x 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 41 phút 22 giây nhắn lại có thể truyền ngôi cho con, 793 nghe ninh ninh 5 x 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 46 phút 43 giây nhắn lại cái gì không thuộc về mình thì đều là thứ tốt, chấp niệm khó bỏ, 794 nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt 5 x 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 49 phút 22 giây nhắn lại quốc vương cũng rất mệt mỏi, vì sao lại không nỡ công khai, 795 người bắt dê 5 x 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 52 phút 31 giây nhắn lại nghe chỉ huy nói, xác định kẻ làm phản không ai khác ngoài S thuận tiện đưa tin về tình hình chiến đấu nè. Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa QVQQ, tôi chỉ là một người làm công, thời điểm thương thảo đối sách tôi không thể nghe cũng không hiểu thế cục là gì, chỉ biết chuẩn bị đồ ăn cho các kỵ sĩ rất mệt. TVT quốc sư ra cố kết giới quanh khách sạn, pháp sư trong này rất ít, chỉ có quốc sư và vài học trò thôi. Chỉ huy không cho phép ông chủ sử dụng ma pháp, ngài ấy chỉ có thể cùng quốc sư bàn bạc kế sách chống đỡ cục diện. Dù sao tôi nghe cũng không hiểu. Ngày hôm nay lúc đi đưa cơm cho anh trai lính gác từ đỉnh tháp của khách sạn nhìn xuống phản quân đóng ở rừng rậm bên cạnh, nhân số đông hơn còn trang bị đầy đủ, cực kỳ đáng sợ. May mà ở gần khách sạn còn có vài thần quan. Thần quan rất biết trấn an người khác, nhìn thấy bọn họ liền thấy an tâm QAQ. Thật ra cái tôi muốn nói, ông chủ nói để phòng ngừa quân địch đánh cắp thông tin thì ngài ấy muốn cắt đứt hết ma pháp liên kết truyền tin, phần để lại cũng sẽ bị theo dõi nghiêm ngặt QAQ, thế nên tôi online cũng chỉ cùng các vị nói lời tạm biệt, không biết bao lâu mới có thể quay lại, 796 Chubby Hero 5 x 10 mũ 274. 10, 27 14 giờ 58 phút 12 giây nhắn lại phải cắt đứt hết thông tin á, 797 một con chó siêu độc thân 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 1 phút 22 giây nhắn lại tình hình căng thẳng quá nhỉ, 798 800 cân cầu tử 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 4 phút 23 giây nhắn lại thật sự không thể hiểu nổi công tước ăn phải cái gì kích thích tự dưng nổi dậy phản loạn. Tìm được ai chi viện cho lão không, 799 phiên vân phúc vũ 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 8 phút 12 giây nhắn lại có lẽ cảm thấy chính mình sắp xuống lỗ, không bằng nỗ lực một phen, 800 đời này kiếp này 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 12 phút 33 giây nhắn lại lão ta đâu phải con người như vậy, 800 linh một lan lan 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 15 phút 19 giây nhắn lại nếu đúng là lão, chúng ta đừng nên thảo luận nữa, cảm giác thật nguy hiểm QVQQ 802 ánh mắt giật mình 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 19 phút 23 giây nhắn lại ừm. Sự quan tâm của chúng ta nên đổi về hướng khác, 803 một con đại kê kê 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 23 phút 12 giây nhắn lại sự quan tâm hiện tại nên đặt ở đế đô và khách sạn kia. Bọn họ một mình chiến đấu rất căng thẳng, 804 trăng dưới đáy nước trong gương 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 31 phút 12 giây nhắn lại thật ra chúng ta không có hăng hái chiến đấu một mình. Trước khi cắt đứt thông tin vốn muốn lên chào tạm biệt với các đại gia thế nhưng hình như các ngài đã biết hết rồi nhỉ, được rồi, hẹn ngày trở về sau khi kết thúc mọi thứ. Còn có, tài nấu nướng của tôi tệ thế cơ à, 805 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 34 phút 23 giây nhắn lại mò đáng sợ hiện hình. Góc chuyện audio.com, 806 thật sự rất kém cỏi 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 39 phút 12 giây nhắn lại không chữ. Kém, không đủ miêu tả tài nấu nướng của ngài đâu, 807 đi dễ dàng ngốc nhìn cái gì 5 x 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 42 phút 31 giây nhắn lại không có chiến đấu hăng hái một mình là sao 808 Hiền Ngọc Lương 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 48 phút 21 giây nhắn lại chờ chút chúng ta không phải nên chờ bọn họ quay lại à 810 nhảy sát sát tưởng về nhà ăn thịt thịt 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27, 15 giờ 58 phút 9 giây nhắn lại cách chương.